Từng thề ước. Chương 15 ngỡ vô tình thực vẫn hữu tình, 1. Từ lâu y đã quen với cảm giác từ từ bị bóng đêm nhấn chìm thế này rồi, bởi từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày của y đều là như vậy. Hết lần này đến lần khác, y đã quen bình thản nhìn từng kẻ thân bằng quyến thuộc vứt bỏ mình chẳng hề do dự, đến nỗi y cảm thấy như vậy mới là bình thường. Bên dưới Hiên Viên Sơn vẫn tưng bừng hỉ khí nhưng tình hình trên núi lại vô cùng căng thẳng. Thiếu Hạo, Thanh Dương, Si Vưu, Hậu Thổ trước sau đều nhận được một tin giống nhau. Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện tại Ngu Uyên. Theo truyền thuyết, Hà Đồ Lạc Thư là địa đồ do bàn cổ đại đế tạo ra, không chỉ ghi lại hình thế núi sông khắp đại hoang mà còn chép cả những thay đổi khí hậu ở từng địa phương. Nếu có được bức địa đồ đó, chẳng những nắm được địa lý các nơi mà còn có thể lợi dụng đặc điểm khí hậu để bày trận, là bảo bối binh gia hằng tranh đoạt. Sau khi bàn cổ đại đế qua đời, Hà Đồ Lạc Thư cũng biến mất. Nghe đồn bàn cổ đại đế đã giấu nó vào một quả trứng ngọc, giao cho gà vàng trông coi, gà vàng liền biến thành một ngọn núi. Mấy vạn năm nay, vô số kẻ trong thần tộc đã đạp nát núi non trên đại hoang để tìm Hà Đồ Lạc Thư nhưng chẳng thấy tâm tích, vậy mà hôm nay lại có trinh thám của thần tộc trông thấy gà vàng trong truyền thuyết xuất hiện gần Ngu Uyên. Đừng nói Thiếu Hạo, Thanh Dương, Hậu Thổ thảy đều biến sắc mà ngay cả kẻ luôn hờ hững trước mọi việc là Si Vưu cũng chuẩn bị khởi hành đến Ngu Uyên. Tỉnh lại, A Hành phát hiện mình đang nằm trong Chỉ Nguyệt Điện, nơi ở của Tam Phi Đồng Ngư Thị, còn Phụ Vương khoác áo bào đen đang ngồi lặng bên sông, vầng trăng vằn vặt nửa ẩn nửa hiện sau làn mây như chiếc lưỡi câu ngọc ngà móc vào khung cửa, tựa hồ chính vầng trăng đã kéo cửa sổ mở ra. Phụ Vương nàng ngắm trăng đến ngơ ngẩn xuất thần như đang nhớ lại chuyện gì đó xa xưa lắm, vẻ dịu dàng hoang mang không tả còn động trên gương mặt chưa phai nét tuấn tú. Chưa bao giờ thấy Phụ Vương kỳ lạ như thế này. A Hành chỉ biết nín thở, âm thầm quan sát. Chợt hoàng đế nhìn ánh trăng cả cười, vẻ ôn nhu lập tức biến mất, tỉnh rồi thì lại đây. A Hành vội lại gần quỳ xuống bên gối ông, sao phụ vương còn chưa ngủ? Hoàng đế cười nhìn nàng, Thiếu Hạo đối tốt với con chứ? A Hành cúi đầu, tốt lắm, thưa phụ vương. Ta đang mong được bế cháu ngoại đấy nhé. A Hành lý nhí, con biết, nhưng chuyện này không gấp được đâu ạ. Các con đều thuộc dòng dõi thần tộc chính thống, Thiếu Hạo linh lực cao cường, hai đứa lại ân ái mặn nồng như thế, theo lý mà nói, hoàng đế cao mày. Lẽ nào còn có ẩn tình? Nhân lúc còn đang ở nhà chưa về bên ấy, để thầy thuốc khám thử xem sao. Một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc từ chân lên khiến A Hành nhũng cả người, lát sau mới nhận ra phụ vương đang hoài nghi Thiếu Hạo lén dở thủ đoạn chứ không phải ngờ vực mình. Hoàng đế lại nói, phải rồi. Vừa nãy nhận được tin báo nói Hà Đồ Lạc Thư đã xuất hiện tại Ngu Uyên. Con cũng biết đấy, Tây Lăng tộc của mẹ con tuy không giành được thiên hạ nhưng vẫn có địa vị ngang ngửa với Thần Nông và Cao Tân, đều là trọng thần dưới trướng bàn cổ đại đế. Mẹ con từng kể với ta rằng trong tộc có truyền thuyết nói Hà Đồ Lạc Thư không chỉ là một tấm địa đồ mà còn ẩn giấu bí mật trọng đại sánh ngang với bàn cổ khai thiên lập địa. Ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân khiến Thần Nông và Cao Tân huy động nhân lực rầm rộ như vậy. Tuy ta chẳng tin mấy chuyện vu vơ đó nhưng quyết không thể để Hà Đồ Lạc Thư rơi vào tay hai phe kia được. Mấy vạn năm nay, có biết bao tin đồn nhảm về Hà Đồ Lạc Thư rồi, chắc gì lần này đã là thật. Bất kể thật hay giả chúng ta cũng nhất định phải tranh lấy, nếu để Thần Nông tộc giành được nó thì ngày tàn của Hiên Viên đã cận kề rồi đó. Thanh Dương đã dẫn thủ hạ tới Ngu Uyên, nhưng Thiếu Hạo, Yến Long, Trung Dung của Cao Tân, Si Vưu, Chúc Dung, Cộng Công, Hậu Thổ của Thần Nông cũng lũ lượt đổ về đó, để một mình Thanh Dương đi ta không yên tâm, muốn cử Xương Ý tới giúp đỡ. A Hành thấy lòng trùng hẳn xuống, nếu phụ vương thật sự muốn cử Tứ Ca đi, sao còn giữ nàng lại Chỉ Nguyệt Điện, dùng Tỉnh Tửu Thạch làm nàng tỉnh rượu làm gì? Xin phụ vương cử con đi thay, đêm nay là tân hôn của Tứ Ca, là đêm tân hôn đầu tiên và cũng là duy nhất của Tứ Ca mà. Thấy hoàng đế yên lặng nhìn mình, A Hành quỳ xuống thưa. Tuy linh lực của con không bằng Tứ Ca nhưng con và Thiếu Hạo là vợ chồng, hơn nữa chuyện này đến cuối cùng là đấu trí chứ đâu phải là đấu dũng. Nghe nàng trình bày, hoàng đế cũng gật đầu ưng thuận, con nhớ lấy, nếu chúng ta không giành được thì thà hủy nó đi, quyết không để rơi vào tay kẻ khác. A Hành đập đầu thi lễ rồi đứng dậy toan đi. Hành nhi. A Hành nghe tiếng ngoảnh lại, hoàng đế liền đứng dậy, đặt hai tay lên vai nàng. An nguy của cả Hiên Viên đều đặt lên vai con đó. Trước uy thế của phụ vương, A Hành cơ hồ nghẹt thở, chỉ biết gật đầu. Đợi hoàng đế buông tay, nàng vội cúi đầu lui ra, đột nhiên, nàng ngẩng lên trông thấy Đồng Ngư thị đang đứng gần đó, cặp mắt sáng rực hệt như mắt mèo chồng chọc dán vào nàng. A Hành giật thót mình, sực nhớ ra Đồng Ngư thị vừa mất con trai, nàng cũng lờ mờ hiểu được đôi phần, bèn bước lại hành lễ với bà ta, nhưng Đồng Ngư thị chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng chằm chằm khiến A Hành lạnh cả người, vội cáo từ lui ra. Giọng bà ta âm u vẳng lại sau lưng nàng, các người đừng vội đắc ý, ta nhất định phải khiến con đàn bà lòng dạ rắn rết Tây Lăng Luy nếm đủ mùi đau khổ. A Hành giận sôi gan, quay phắt lại. Đồng Ngư thị chỉ mặt nàng cười sằng sặc, đại ca ngươi hại chết Huy Nhi, nó đã muốn thiêu sống Huy Nhi từ lâu rồi, nó hận Huy Nhi thiêu chết Vân. Vừa nói đến đó Di Bành đã xông đến bịt miệng bà ta lại rồi quay qua cười xòa với nàng, mẹ ta bị kích động quá mức nên ăn nói linh tinh, muội đừng chấp nhé. Cửu ca, A Hành nguôi giận tươi cười tiến đế nhưng Di Bành đã kéo mẹ mình lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Thấy vậy nàng khựng lại, lòng buồn mênh mang, Di Bành và nàng chỉ hơn kém nhau vài tuổi, lại học chung một thầy, thuở nhỏ vẫn ngày ngày chơi đùa cùng nhau, thân mật khăng khít, vậy mà sau này lớn lên, chẳng hiểu sao càng lúc càng xa lạ. Cửu ca, muội về đây, nàng gượng cười, rảo bước ra khỏi điện. Ra khỏi Chỉ Nguyệt điện, A Hành liền kêu A Tệ bay thẳng tới Ngu Uyên. Gương mặt Đồng Ngư thị cứ chập chờn trong đầu nàng, lẽ nào Tam ca thật sự bị đại ca hại chết ư? Sao lại thế? Vì Tam ca cản trở việc đại ca kế thừa vương vị chăng? Đột nhiên nàng giật thót mình, phụ vương thường ở lại Chỉ Nguyệt điện, lẽ nào không nghe thấy những lời linh tinh của bà ta? Nàng không muốn nghĩ xấu cho phụ vương, nhưng phụ vương trước dùng tứ ca buộc nàng phải xung phong đi Ngu Uyên. Sau đó Đồng Ngư thị lại xuất hiện đúng lúc như thế khiến nàng không khỏi liên tưởng liệu đây có phải một lời cảnh cáo của phụ vương chăng? Cảnh cáo nếu nàng không đạt được Hà Đồ Lạc Thư thì mẹ nàng sẽ bị đẩy vào hiểm cảnh. A Hành chợt thấy lạnh từ trong lạnh ra, cả người run lẩy bẩy, bèn rạp mình ôm chặt lấy A Tệ. A Tệ cũng cảm nhận được, liền ngoảnh lại cọ cọ vào má nàng như an ủi. Ngu Uyên là nơi mặt trời lặn, nằm ở đầu cuối đại hoang, vùng cực Tây hoang vu không một bóng người. Cũng là một trong năm thánh địa lớn từ thời thượng cổ, nhưng người trên đại hoang không ai hiểu vì sao nó lại được tôn làm thánh địa sánh ngang với Thang Cốc nơi mặt trời mọc lên, Quy Khư nơi đầu nguồn con nước, Ngọc Sơn nơi Ngọc Linh quy tụ và Nam Bắc Minh nơi hai cực hợp lại làm một. Ngu Uyên sở hữu nguồn sức mạnh có thể nhấn chìm mọi thứ, chẳng sinh vật nào sống nổi ở đó, gọi là thánh địa, chi bằng gọi là ma vực còn đúng hơn, bởi vậy dần dà người đại hoang bèn gọi Ngu Uyên là ma vực. Lúc A Hành tới nơi là chính ngọ, cũng là thời điểm sức mạnh của Ngu Uyên suy yếu nhất trong ngày, khói đen vần vũ trên vùng trời Ngu Uyên cơ hồ đã nhạt đi nhiều, nhưng chẳng có thần tiên hay yêu quái nào dám xông vào làn khói cuồn cuộn đó. Liệt Dương sẵn tính nóng nảy chẳng đợi A Hành lên tiếng đã xông thẳng vào màn khói đen, lập tức khói đen quấn quanh mình nó kéo xuống, nhìn bên dưới cũng chỉ thấy mịt mù khói đen, chẳng trông rõ vật gì, càng xuống dưới, khói đen càng dày đặc như một thứ dầu đen kịt. Liệt Dương hơi sờ sợ vội lật mình bay vút lên, đổ xuống vai A Hành. A Hành nhìn qua con lạch không mọc nổi một ngọn cỏ, mắt trông về phía tây chỉ thấy khói đen cuồn cuộn ngút mắt trào lên như sóng, lại tựa như mặt biển đen mênh mông chẳng thấy bến bờ, chẳng ai biết nó rộng bao nhiêu, cũng chẳng ai biết nó sâu chừng nào. Nàng quay sang hỏi Chu Du, mọi chuyện thế nào rồi? Có phải là Hà Đồ Lạc Thư thật không đó? Điện Hạ đã dùng linh lực tra xét rồi. Có vẻ lần này là thật đó, ả chỉ tay về phía vách núi ngoài cùng của Ngu Uyên. Lúc này đây phân nửa vách núi vẫn chìm trong màn khói đen, chỉ có phân nửa lộ ra dưới ánh mặt trời, nửa đen nửa vàng, càng toát lên vẻ đẹp đầy quỷ dị. Nghe nói gà vàng chui vào sơn động, điện hạ đã đuổi theo hơn một canh giờ rồi, Chu Du ngẩng đầu nhìn vần dương đã bắt đầu ngã về tây, thấp thỏm, mặt trời càng ngã về tây thì sức mạnh nhấn chìm vạn vật của Ngu Uyên càng mạnh lên. Sau cùng còn hút luôn cả mặt trời vào, thần lực mạnh thế nào cũng không thoát nổi. Nàng liền giao A Tệ và Liệt Dương lại cho Chu Du, ngươi trông nom chúng giùm ta, đừng để chúng xông vào đó. Ta đi xem đại ca thế nào. Vương Cơ phải cẩn thận đó. Nhớ ra khỏi Ngu Uyên trước khi mặt trời lặn nhé. A Hành quăng tơ thiên tầm bám vào vách núi rồi xông thẳng vào cửa động. Bên trong tối đen như mực, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. A Hành cầm một khúc mê cốc hai soi đường, thận trọng tiến vào. Đi một lúc ước chừng một tuần trà, nàng trông thấy Thanh Dương. Y đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt tái nhợt, vạt áo lấm tấm máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Trông thấy A Hành, y đùng đùng nổi giận, sao muội lại đến đây? Huynh đến được, sao muội lại không thể? Nàng tiến lại xem xét vết thương của y, là âm thương, Yến Long đã thương huynh sao? Nói rồi nàng dúi cho đại ca một viên đan dược, thuốc này không trị được thương, nhưng có thể giúp huynh điều hòa nội tức. Thanh Dương chẳng buồn hỏi lại, nhận lấy uống ngay, nói chính xác là Yến Long và Thiếu Hạo cùng đã thương ta, sáng hôm qua tỷ thí với Thiếu Hạo đã bị thương nên hôm nay Yến Long mới thừa nước đục thả câu. Phát hiện Hà Đồ Lạc Thư chưa? Chỉ cần tìm thấy gà vàng, moi trứng ngọc trong bụng nó ra là được, tìm được gà vàng không khó, cái khó là làm sao đối phó được với đám cao thủ thần tộc cũng đang lăm le giành Hà Đồ Lạc Thư kia. Chúng đâu cả rồi? Thiếu Hạo đang bị hậu thổ cầm chân, y cũng đã thụ thương, hơn nữa thổ linh của hậu thổ lại khắc chế thủy linh của Thiếu Hạo, nếu như bình thường thì chẳng có gì đáng ngại, nhưng Ngưu Uyên là nơi vạn linh giai không, có mỗi thổ linh nên linh lực của Thiếu Hạo khó mà thi triển được, chỉ có thể đánh ngang tay với hậu thổ thôi. Trúc Dung và Cộng Công đụng phải Yến Long, đôi bên cũng đang giao tranh ác liệt. Trung Dung và Si Vưu đuổi theo gà vàng cả rồi. Ta vừa tiến vào sơn động chưa bao lâu đã bị Yến Long đánh lén nên định tránh sang một bên, để chúng quần nhau chán đi đã. Cảm nhận được tình hình mới qua lưới tơ tầm giăng sẵn, Thanh Dương chợt trùng mình, Si Vưu đã thương Trúc Dung, bắt được gà vàng rồi, cả sơn động nhoáng lên một luồng sáng xanh biết dịu dàng, chẳng cần Thanh Dương phải nói, A Hành cũng đoán ra. Si Vưu giành được Hà Đồ Lạc Thư rồi. Thanh Dương lập tức đứng dậy, Thiếu Hạo đột nhiên biến mất trong thổ trận của hậu thổ, ắt hẳn là đuổi theo Si Vưu rồi. A Hành kéo y lại, đại ca, để muội đi. Thanh Dương đưa mắt nhìn nàng, A Hành gấp gáp nói, hiện giờ chúng ta đuổi theo cũng chẳng kịp nữa rồi, chi bằng cứ đón lõng trên đường rút lui của chúng, huynh ở trong tối, muội ở ngoài sáng. Huynh ra cửa động đợi muội, lấy nhàn cự mệt, để muội đi dụ địch. Đến lúc đó hai ta kẻ trong tối người ngoài sáng cùng phối hợp, nhất định sẽ có cơ hội đoạt lấy Hà Đồ Lạc Thư. Thanh Dương hành sự quả quyết, liền gật đầu, lẫn vào trong bóng tối. A Hành vận linh lực lên tay, thận trọng tiến vào. Vào sâu trong động, nàng mới thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của Ngưu Uyên, mỗi bước đi, linh lực lại vơi đi một chút, hơn nữa, mặt trời càng ngã xuống gần Ngưu Uyên, mức độ tiêu hao càng tăng dần. Đột nhiên, một lưỡi thổ đao từ dưới đất chỉ lên, nàng vừa tránh khỏi đã thấy vách động đâm ra tua tủa thổ kiếm, cứ chặt gãy lại thấy cái mới mọc lên, bốn bề đều là đất, những lưỡi kiếm cứ đâm ra liên miên không dứt. Vách động sau lưng nàng như hóa thành một cánh cung, bắn ra từng loạt thổ kiếm dày đặc như mưa, A Hành tránh né đến phờ cả người, chợt thấy một thanh thổ kiếm từ đằng trước đâm thẳng tới, nàng tự biết không sao tránh nổi, đành hét toáng lên, dương mắt trơ trơ nhìn thanh kiếm đâm vào ngực mình. Hậu thổ ẩn thân giữa đám đất đá nghe nàng hét vội thu kiếm lại, thanh kiếm dừng sững trước ngực nàng, gã cũng theo đó mà hiện thân, ngạc nhiên gọi, Bạc tỷ tỷ. Sao tỷ lại ở đây? A Hành còn chưa kịp hoàn hồn, nàng không sao tưởng tượng được cả hậu thổ tuấn tú nhã nhặn trước mặt chính là kẻ bừng bừng sát khí, suýt lấy mạng mình vừa nãy. Nàng bên khom lưng thi lễ, đa tạ tướng quân nương tay. Hậu thổ vội đỡ lấy nàng, vừa thất vọng vừa hoảng hốt hỏi. Nếu nói cảm tạ thì đệ cảm tạ tỷ tỷ mới phải, tỷ vẫn chưa nhớ ra đệ ư. A Hành dơ mê cốc soi vào mặt gã, nhìn thật kỹ. Thuở nhỏ nàng có tới thần nông một lần, nếu từng gặp gã thì hẳn là từ hồi đó, tiếc rằng chuyện xưa nàng đã quên gần hết, chỉ nhớ có lần mình đánh cho mấy tên vương tôn công tử vỡ đầu chảy máu, để xoa dịu cơn giận của họ, đại ca phạt nàng phải bưng tảng đá nặng trịch đứng suốt đêm, nhưng tại sao lại đánh nhau nhỉ? À, hình như là bởi chúng ăn hiếp một đứa bé, tuy đứa nhỏ đó là hậu duệ vương tộc nhưng mẹ nó lại là người thuộc yêu tộc, thân phận thấp kém nên luôn bị những đứa trẻ khác khinh miệt. Đứa nhỏ đó có đôi mắt nai dịu dàng vô hạn, tròng mắt nâu ngơ ngác, lông mi dài thật dài, lại rất mau nước mắt, mỗi khi bị đám trẻ kia làm nhục, nó chẳng hề phản kháng kêu la, chỉ rút mình trong xó âm thầm khóc. Lúc nàng bị phạt đứng, nó lén lút tới thăm, còn hỏi nhỏ, có nặng không? Nàng lắc đầu cười còn nó lại bật khóc nức nở như thể chính mình bị phạt vậy, thoạt đầu nàng dịu giọng dỗ dành, nhưng càng dỗ nó càng khóc tợn, nước mắt lã chả như mưa, y hệt con gái, khiến nàng phát bực, bèn mắng cho mấy câu. Thằng nhỏ bị nàng mắng chỉ biết ngay ra nhìn nàng đến quên cả khóc. A Hành nhìn vào mắt hậu thổ, lắp bắp, đệ là đứa bé mau nước mắt đó ư. Vị anh hùng nổi danh khắp thiên hạ như hậu thổ không ngờ lại đỏ bừng mặt, là đệ đây, có điều mấy trăm năm nay đệ không khóc nữa. Đệ còn nhớ tỷ tỷ từng mắng rằng nam tử hán chỉ đổ máu chứ không rơi lệ mà. A Hành ngượng ngùng cười, buông lời cảm khái, giờ đệ đã trở thành nam tử hán chân chính rồi. Hậu thổ vẫn bịn rịn chưa muốn đi khỏi, nhưng nơi này chẳng phải chỗ ôn lại chuyện xưa, đành nói, tỷ tỷ mau đi đi, thể chất của tỷ là một linh, mà Ngô Uyên lại là nơi cây cỏ không mọc nổi, mặt trời càng ngã về tây thì linh khí của tỷ sẽ càng bị khắc chế nhiều hơn, sau cùng e rằng chẳng còn sức mà rời khỏi đây nữa đâu. A Hành cười tán thành, vậy ta đi đây, à phải, đệ có gặp Thiếu Hạo không? Hậu thổ ngượng ngập đáp, bọn đệ vừa giao thủ khi nãy, Thiếu Hạo thật không hổ là Thiếu Hạo, nơi này toàn thổ linh, y hình như lại đang bị thương, vậy mà đệ vẫn chỉ đấu ngang tay với y, có điều. Sao cơ? Hậu thổ áy náy nói, có điều về sau y nôn nóng xông ra khỏi thổ kiếm trận của đệ nên bị thương nhẹ. Nếu tỷ tỷ tới tìm y thì mau đi đi, giờ y bị thương nên lại thêm thương, nấn ná ở đây không tiện đâu. Đa tạ đệ. Hậu thổ vội nói, tỷ tỷ đừng khách khí với đệ như thế. Đệ nói rồi mà, kẻ nên cảm tạ là đệ mới phải. Có lẽ chuyện xưa đối với tỷ chẳng đáng gì nhưng đối với một đứa nhỏ bơ vơ cô độc, tự ti yếu đuối như đệ thì, hậu thổ nghẹn lời, ánh mắt sẫm lại, lát sau mới bình tĩnh nói tiếp, nhờ có tỷ mà đứa nhỏ ngày xưa mới có thể trở thành hậu thổ hôm nay. A Hành biết từng câu chữ của gã đều xuất phát từ đáy lòng, bèn hào sảng nói, được. Từ nay về sau ta sẽ coi đệ như đệ đệ mình, không khách khí nữa. Hậu thổ mừng rỡ nhoẻn cười. Nhớ đến Si Vưu cùng Thiếu Hạo, nàng lại càng sợ họ vì Hà Đồ Lạc Thư mà giao tranh, vội nhớ nhắc toan đi. Hậu thổ thấy vậy bèn trao cho nàng một quả cầu bằng đất vàng, nơi đây ngoài thổ linh thì vạn linh giai không, món pháp bảo này do đệ luyện ra, chỉ cần tỷ nắm nó trong tay, đi đến bất cứ nơi nào có đất cũng có thể ẩn thân, hòa mình vào đất, lúc nguy cấp quăng nó ra còn có thể điều khiển thổ linh trong vòng ba trượng xung quanh, nhưng không kéo dài được lâu đâu. A Hành toan mở miệng cảm ơn nhưng rồi lại lè lưỡi cười cười nhận lấy quả cầu gã đưa. Mặt hậu thổ ba lần bảy lượt dặn dò nàng rời khỏi Ngô Uyên cho mau, A Hành vẫn chạy thẳng vào trong, có điều càng lúc nàng càng thấy áp lực đè nặng lên mình như thể bị một bàn tay khổng lồ trì kéo xuống vậy. Ngửi mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, nàng ngỡ Si Vưu và Thiếu Hạo đã giao tranh với nhau, vội cuống cuồng chạy đến, tim cơ hồ nhảy thoát ra khỏi lồng ngực, chẳng biết rốt cuộc là ai bị thương. Lần theo mùi máu, nàng tìm tới nơi giao đấu nhưng chẳng gặp Si Vưu, chỉ thấy Yến Long và Thiếu Hạo. A Hành nắm pháp bảo của hậu thổ trong tay, nín thở dán mình sau vách động âm thầm nghe ngóng. Thiếu Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất, bao quanh là một bong bóng nước màu lam khổng lồ, Yến Long ôm đàn đi vòng quanh Thiếu Hạo, vừa đi vừa gãy, không nghe thấy tiếng đàn nhưng hễ y gãy là bong bóng nước quanh Thiếu Hạo lại co vào một chút, chẳng khác nào một trái tim đang khổ sở vùng vẫy. Chẳng hiểu Thiếu Hạo bị thương ở đâu, chỉ thấy bạch bào trên người y vấy đầy máu. Yến Long càng cười càng đắc ý, khí thế gãy đàn cũng càng lúc càng tiêu sái tự nhiên. Bóng nước bao quanh Thiếu Hạo càng lúc càng co lại. Thiếu Hạo cất tiếng, ngươi thật không biết nặng nhẹ. Dù muốn giết ta cũng không nên đánh lén lúc ta giao thủ với Si Vưu. Để Hà Đồ Lạc Thư rơi vào tay Si Vưu, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Yến Long cười đáp, đừng lo. Ta xử lý ngươi xong sẽ hỏi đến hắn. Hà Đồ Lạc Thư đương nhiên khó tìm, nhưng cơ hội để giết ngươi còn khó kiếm hơn, ta đợi hơn 2000 năm mới có ngày hôm nay đó. Hai tên đần độn Chúc Dung và Cộng Công tưởng rằng dựa vào năng lực của chúng mà cầm chân được ta ư, ha ha, ta chẳng qua chỉ vờ giết thời gian với chúng, để hai kẻ lợi hại thực sự là Hậu Thổ và Si Vưu lại cho ngươi, sẵn tiện tiêu hao linh lực của ngươi thôi, chỉ tiếc ngươi quá vô dụng. Đệ nhất cao thủ thần tộc quá gì mà lại bị hậu thổ và Si Vưu đã thương đến nông nổi này. Vết máu trên áo Thiếu Hạo càng lúc càng nhiều, bong bóng nước cũng mỏng dần đi, thu nhỏ lại. Yến Long vừa cười vừa lắc đầu, thưởng thức cảnh tượng Thiếu Hạo bất lực tránh né. Từ lúc sinh ra, Thiếu Hạo vẫn luôn là kẻ địch của y. Từ nhỏ đến lớn, y làm gì cũng bị đem ra so sánh với Thiếu Hạo, dù nỗ lực cỡ nào, làm tốt tới đâu. Chỉ cần thua kém Thiếu Hạo thì đều thành công cốc. Từ nhỏ tới lớn, y cũng được coi là thiên tư siêu quần, thông tuệ xuất chúng, năng nổ giỏi giang, nhưng hễ đụng phải Thiếu Hạo là lại thất bại, đến nỗi y lấy làm thắc mắc, ông trời đã sinh ra Thiếu Hạo, sao còn sinh ra y? Lẽ nào y chỉ dùng để làm nền cho Thiếu Hạo thôi ư? Đây là lần đầu tiên y trông thấy hy vọng thắng lợi, miễn là Thiếu Hạo không còn, y sẽ có thể trở thành Yến Long chứ không phải là nhị vương tử Cao Tân thua kém Thiếu Hạo về mọi mặt nữa. Yến Long dụng lực gãy liên tiếp 3 lần khiến bóng nước choang một tiếng vỡ tan tành, Thiếu Hạo đổ gục xuống, máu từ tai rỉ ra. Yến Long phá lên cười, bước lại gần Thiếu Hạo, nghe Thiếu Hạo thều thào nói, đừng lãng phí linh lực với ta nữa, ta không còn sức rời khỏi Ngô Uyên đâu, ngươi mau đi đoạt lại Hà Đồ Lạc Thư đi. Yến Long tàn nhẫn bồi thêm cho Thiếu Hạo mấy cú đá, đừng làm bộ làm tịch như Cao Tân là của riêng ngươi nữa, lẽ nào chỉ mình ngươi biết lo cho dân cho nước còn ta thì không ư. Từ nay trở đi, ta chính là đại vương tử của Cao Tân, việc của Cao Tân sẽ do ta lo liệu. Nói rồi y vận linh lực trên tay, toan hạ một chưởng lấy mạng Thiếu Hạo, đột nhiên hậu thổ từ đâu cười ha hả xông ra, lập tức hang động vặn vẹo biến hình, thổ đao từ dưới đất chỉ lên, khói bụi mù mịt khắp nơi, chẳng nhìn thấy gì hết. Ngô Uyên là lãnh địa của thổ linh, tại đây, thần lực của hậu thổ có thể tăng gấp bội, Yến Long lại không giỏi cận chiến, y giật thót mình, vội chăm chú tránh né thổ kiếm thổ đao, đồng thời cao giọng, Hà Đồ Lạc Thư rơi vào tay Si Vu rồi. Giọng hậu thổ từ đâu đó vẳng lại, nghe chữ được chữ mất, thật không? Yến Long cười nhạt, ta gạt ngươi làm gì? Vậy được, cáo từ. Chỉ lát sau khói bụi mịt mù đều tan đi, để lại mặt đất trống trơn, xem ra Thiếu Hạo nhân lúc hỗn loạn đã chuồn mất. Yến Long điên tiết bèn ngưng tụ linh lực toan đuổi theo, chợt y khựng lại nghĩ thầm, chẳng rõ vừa nãy hậu thổ nhìn trộm được bao nhiêu, lỡ như Tuấn Đế biết y ra tay giết Thiếu Hạo thì dù có lòng thiên vị, phụ vương cũng sẽ trừng phạt y thật nặng. Sức mạnh của Ngô Uyên càng lúc càng tăng, không thể nấn ná ở đây thêm nữa, Thiếu Hạo bị thương nặng như vậy ắt chẳng thể rời khỏi nơi này, chi bằng để Ngô Uyên kết liễu Thiếu Hạo, sau này dù hậu thổ nói gì đi nữa y cũng có thể hùng hồn bẩm lại với phụ vương rằng Thiếu Hạo bị hậu thổ và Si Vu vây đánh, không may bị thương nặng, linh lực cạn kiệt, không kịp thoát khỏi Ngô Uyên nên bỏ mạng, vậy là kín kẻ như áo trời chẳng thấy đường may. Yến Long đắn đo một hồi rồi vội vã chạy thẳng ra ngoài. Đợi y khuất dạng, Thiếu Hạo và A Hành nấp gần đó mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn nàng, Thiếu Hạo không vướng bụi trần lúc xưa, giờ chẳng những bê bết máu me mà còn lấm lem mặt mũi, nhưng khí độ ung dung vẫn y hệt thuở nào. Cần gì khách khí thế? Muốn cảm tạ thì phải cảm tạ chàng hàng ngày tận tình dạy dỗ thiếp. Nếu chàng không kể với thiếp rằng phụ vương hiền từ nhân hậu thì thiếp cũng chẳng dám tin đóng giả hậu thổ lại có thể dọa Yến Long sợ không dám đuổi theo đâu. Thiếu Hạo lại hỏi, trụ nhan hoa của nàng có thể thay đổi dung mạo, nhưng sao nàng lại khống chế được thổ linh khiến cho Yến Long tin nàng là hậu thổ? Nói ra thì dài dòng lắm, dù sao lần này cũng phải cảm ơn hậu thổ, A Hành cổng Thiếu Hạo dậy. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, sức mạnh của Ngô Uyên càng lúc càng tăng kìa. Vừa nãy nàng một thân một mình xông ra đã tiêu hao khá sức lực, giờ đây lại cõng theo Thiếu Hạo nên tốc độ càng lúc càng chậm. Đi mãi vẫn chưa ra được khỏi động, trong khi đó áp lực cứ ngày một tăng thêm, chân nàng nặng trịch như sắp dính vào mặt đất, lại thêm sức nặng của Thiếu Hạo trên lưng, mỗi lần cất bước, A Hành đều phải vận hết linh lực. Thấy nàng càng đi càng chậm, Thiếu Hạo hiểu ngay rằng nàng không đủ linh lực, giỏi lắm cũng chỉ có thể tự mình rời khỏi mà thôi. A Hành, bỏ ta xuống, nhân lúc mặt trời chưa lặn hẳn nàng mau đi đi, thà thoát được một người còn hơn cả hai cùng chết. Trong lòng A Hành đang giằng xé kịch liệt, nàng đâu phải không hiểu đạo lý mà Thiếu Hạo nói. Vừa khó nhọc lê bước vừa cân nhắc thiệt hơn, chợt nhớ tới mẹ và tứ ca, nàng đột nhiên khựng lại mà nhủ thầm, mình không thể chết được. Thiếu Hạo thấy là hiểu, liền nhúc nhắc toan tuột xuống. A Hành đặt y ngồi tựa vào tường, cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt y. Xin lỗi chàng. Thiếu Hạo cười, khỏi cần xin lỗi, nếu đổi lại là ta hẳn đã không mạo hiểm ra tay cứu người trước mặt Yến Long rồi, nàng mau đi đi. A Hành nghiến răng, vận linh lực chạy vụt ra ngoài. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy trong đêm tối, nhưng chạy thế nào cũng không thoát được bóng đêm. Nụ cười của Thiếu Hạo còn rành rành trước mắt nàng, cứ chạy thêm một bước, gương mặt ấy lại rõ thêm một phần, tất cả tháng ngày từ khi quen biết tới nay đều biến thành muôn mặt nụ cười. Cười hờ hững, cười vui vẻ, cười khanh khách, lần đầu tiên nàng nhận ra rằng, bất kể lúc nào, Thiếu Hạo cũng mỉm cười. Kể cả khi nãy y cũng vẫn tươi cười. Nàng dừng phát lại, nghiến răng chạy ngược trở về. Bốn bề tối đen như mực, lại im phăng phắc, Thiếu Hạo đang nhắm mắt chờ chết đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp mà nặng nhọc, nhưng y chẳng buồn mở mắt ra. Mãi tới khi tiếng bước chân dừng trước mặt mình, y mới từ từ mở mắt, đăm đăm nhìn A Hành, chẳng nói một lời. A Hành cũng chẳng nói chẳng rằng dụng lực cõng y lên, thân thể Thiếu Hạo dưới lực hút của Ngô Uyên đã nặng tựa ngàn cân, nàng chỉ có thể lê từng bước một. Thiếu Hạo lặng thinh, hai tay rủ trên vai A Hành. A Hành vừa thở hổn hển vừa bấu víu vào những mẫu đá gồ lên trong động, dùng sức dịch chuyển về phía trước. Nhiệt độ trong động càng lúc càng tăng, lực hút cũng mỗi lúc một mạnh, A Hành cơ hồ không nhích nổi một bước nhưng vẫn nghiến chặt răng, bám vào mẫu đá lết tới trước, hai tay xuất sắc hết cả. Hai người lê lết bằng tốc độ của ốc sên, nhích được một chút là phải trả giá bằng bao nhiêu máu chảy. Bỗng Thiếu Hạo gắng gượng giơ tay lên bám lấy mẫu đá, gắng hết sức nhích thân thể mình và A Hành lên phía trước, máu của hai người hòa lẫn vào nhau trên vách động. Đi thêm được chừng 10 trượng thì A Hành không nhấc nổi chân lên nữa, nàng ra sức đá chân ra nhưng bàn chân cứ dính chặt lấy mặt đất, như thể mọc lên từ đó vậy. Nàng gắng gượng nhất, gắng sức nhất, gắng hết sức nhất chân lên. Thân hình nàng ngã ngã nghiêng nghiêng rồi ngã phịch xuống đất, kéo theo cả Thiếu Hạo. A Hành vùng vẫy toan bò dậy nhưng cả người nàng đã dính chặt vào mặt đất, không sao dậy nổi. Thiếu Hạo bên cạnh dường như đoán trước được kết quả này, chỉ một mực nằm im, chẳng buồn nhúc nhích. A Hành nằm đè lên cánh tay Thiếu Hạo cười khúc khích, thiếp ngốc thật đấy. Chẳng cứu được chàng mà chính mình còn chết chùm theo, sau khi nãy chàng không khuyên thiếp thêm mấy câu nữa hả? Cứ tỏ vẻ một lòng muốn chết, không cần thiếp nhiều chuyện có phải đỡ không? Thiếu Hạo nhắm nghiền mắt làm thinh, lát sau mới lên tiếng, vì ta cũng sợ chết lắm. Khi nãy sau khi A Hành đi khỏi, y chẳng hề thấy sợ hãi, chỉ ngồi yên bình tĩnh cảm nhận sức mạnh của Ngô Uyên đang tăng lên từng chút một, cũng từng chút nuốt lấy mình. Từ lâu y đã quen với cảm giác từ từ bị bóng đêm nhấn chìm thế này rồi, bởi từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày của y đều là như vậy. Y từng coi phụ vương là chỗ dựa vững chắc nhất nhưng lại quên khuấy rằng phụ vương là phụ vương duy nhất của y, nhưng y không phải con trai duy nhất của phụ vương, y từng ngỡ rằng vú già thương mình nhất, nhưng suốt mấy trăm năm ngày nào bà ta cũng bỏ độc vào đồ ăn của y, từng cho rằng có thể tin tưởng muội muội nhưng cô ta lại đem hết thảy lời ăn tiếng nói của y mách với Tuấn Hậu không sót một chữ, từng tưởng rằng hết lần này đến lần khác, y đã quen bình thản nhìn từng kẻ thân bằng quyến. Thuộc vứt bỏ mình chẳng hề do dự, đến nỗi y cảm thấy vậy mới là bình thường. Vậy mà khi nghe tiếng chân A Hành trở lại, sự bình thản của y chợt vỡ vụn, tim bỗng đập liên hồi, như đang âm thầm khát khao một điều gì đó. Đối mặt với 10 vạn đại quân Thần Nông, y vẫn có thể cười nói như thường, nhưng trong khoảnh khắc đó, y thậm chí còn chẳng có can đảm mở mắt ra nhìn nữa. A Hành thở dài, thiếp cũng sợ chết, nhớ tới Si Vưu, nàng thật không cam tâm bỏ mạng ở đây. Thiếu Hạo lặng thinh không nói, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng đêm, lạ thay, tuy hiện giờ lực hút lớn đến nỗi không sao ngồi dậy nổi nhưng y lại chẳng hề có cảm giác bị màn đêm nhấn chìm như lúc trước, có lẽ không phải y sợ chết, mà sợ phải chết đi trong cô độc. Bóng tối của Ngô Uyên thật ra không đáng sợ, cái đáng sợ là bóng đêm thăm thẳm khi bị hết thảy mọi người ruồng bỏ. Thiếu Hạo đột ngột lên tiếng, A Hành, nếu như, ta chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu có kiếp sau, ta không còn là Cao Tân Thiếu Hạo. Nàng cũng chẳng còn là Hiên Viên Bạc nữa, bất kể nàng trở thành người như thế nào, ta cũng muốn được làm chồng nàng, suốt đời không xa rời. A Hành khẽ cười, kiếp này trói buộc nhau chưa đủ hay sao mà còn muốn dằn dai sang tận kiếp sau. Nếu thật sự có kiếp sau, thiếp chỉ muốn sống thanh thanh bạch bạch một đời. Thiếu Hạo bật cười theo, nàng nói phải lắm. A Hành, A Hành. Tiếng gọi lo âu chẳng biết từ đâu truyền tới, văng vẳng trong sơn động tối om. A Hành cùng Thiếu Hạo giỏng tai nghe ngóng một thoáng, đoạn nàng la toáng lên, đại ca, muội ở đây này. A Hành rung giọng mừng rỡ bảo Thiếu Hạo, đại ca tới tìm thiếp. Đại ca thiếp tới tìm thiếp, chúng ta được cứu rồi. Hai ta không chết đâu. Thiếu Hạo chỉ chăm chú nhìn nàng, cười không nói. Bị sức mạnh của Ngô Uyên quấy nhiễu, Thanh Dương lại chịu thêm một vết thương. Y vận linh lực không tìm được A Hành. Chỉ có thể lần theo tiếng đáp của nàng mà tìm đến, trông thấy cả Thiếu Hạo trọng thương nằm dưới đất, y hết sức bất ngờ, nhất thời cứ yên lặng nhìn cả hai, vẻ mặt nặng nề, hồi lâu không lên tiếng. A Hành hiểu ngay rằng đại ca thân mang trọng thương, lực hút của Ngô Uyên lại quá mạnh, y chỉ có thể cứu một trong hai người mà thôi. Thiếu Hạo hờ hững cười, đừng lề mề nữa đi, ta chỉ hận rằng chúng ta vẫn chưa phân thắng bại. Thấy Thanh Dương bế A Hành lên, Thiếu Hạo cũng ngừng lời, mỉm cười nhắm nghiền mắt lại. Thanh Dương nhìn y lần cuối rồi rảo bước chạy như bay ra ngoài. A Hành ôm lấy cổ đại ca, mở to mắt nhìn lại phía sau, thấy bóng áo trắng của Thiếu Hạo càng lúc càng nhỏ dần, tựa hồ đang từ từ bị bóng tối nhấn chìm. Nàng gục đầu vào cổ đại ca, nước mắt tuôn lã chả. Lần cuối cùng đưa mắt nhìn nàng, Thiếu Hạo còn mỉm cười như thể an ủi nàng, không sao đâu. Nhưng rõ ràng y đã nói y sợ chết kia mà. Gương mặt Thanh Dương sắc lại như đá, chỉ chăm chăm cắm cúi chạy thẳng ra ngoài, nhưng hai bên thái dương cứ phập phồng liên hồi, gân xanh cũng nổi đầy cả hai tay. Quát quát, quát quát. A Hành ngẩng phát lên gọi lớn, Liệt Dương, A Tệ. Trong tiếng quan quát điếc tai, Liệt Dương nhào đến đậu trên tay A Hành, A Tệ theo sau, luôn miệng kêu, kêu cứu, mừng rỡ nhìn nàng. Chẳng hiểu chúng gặp phải chuyện gì mà con xác xơ lông lá, con kia xém cả bộ lông, dường như đã giao tranh với ai đó. Thanh Dương kinh ngạc nhìn hai con vật trước mặt. Thú vật có linh cảm vô cùng nhạy bén, thường thường còn linh mẫn hơn cả những tay cao thủ thần tộc linh lực cao cường, bởi thế khi mặt trời vừa ngã xuống gần Ngô Uyên, tất cả tọa kỵ đều lui lại phía sau, tránh xa khỏi đó. Không phải chúng không trung thành với chủ nhân mà đó chính là bản năng sinh tồn của muôn thú, vậy mà hai con vật này lại dám xông vào tìm A Hành, vượt qua cả nỗi sợ bản năng. Trông thấy A Tệ, A Hành phá lên cười rồi mừng mừng tủi tủi trỏ vào trong, mau đi cứu Thiên Hạo ra, mau lên. A Tệ tung người xông thẳng vào trong, Thanh Dương lập tức đặt A Hành xuống đất chạy ngược trở lại. A Hành nằm dài trên mặt đất, ôm chặt lấy Liệt Dương, cười khúc khích. Liệt Dương bực bội lắc lắc mình, vừa lắc vừa mổ mổ nàng nhưng A Hành chẳng những không né mà còn siết chặt hơn nữa, Liệt Dương bị siết đến hết cả giận, đành ngẩng đầu chịu đựng. Lát sau A Tệ đã cõng Thiếu Hạo chạy tới, Thanh Dương bế xốc A Hành lên, tất cả liều mạng xông ra, chẳng ai nói với ai một lời. Mọi người vừa xông ra khỏi cửa động thì mặt trời lặn xuống Ngô Uyên, làn khói đen phía trên Ngô Uyên dày thêm, đen đặc như mực, chẳng trông thấy bất cứ thứ gì. Điện hạ, Chu Du mừng rỡ gọi lớn, ả ôm chặt lấy Trùng Minh Điểu, mặt mũi tay chân chi chít vết thương, nhếch nhác đứng trên vách núi, thấy khói đen lan đến chân mình, ả tái mét mặt, thân người ngã nghiêng chực ngã nhưng chẳng hề xê dịch nửa bước. Thanh Dương khẽ huýt một tiếng, lập tức Trùng Minh Điểu run rẩy bay đến, y nhảy lên tọa kỵ, bay thẳng ra khỏi Ngô Uyên. Mãi tới khi rời khỏi Ngô Uyên, mọi người mới lết thết đậu xuống, ngoảnh đầu trông lại cả vùng trời Tây đều vần vũ khói đen, mặt trời đang lặn xuống Ngô Uyên từng chút một. Thanh Dương giận dữ hỏi Chu Du, sao ngươi còn đứng ngay ra ở Ngô Uyên thế, định chờ chết đấy à, y giận ả có gan chờ chết mà chẳng xông vào trợ giúp. Chu Du hùng hồn đáp, chẳng phải điện hạ bảo nô tỳ đứng đợi ư? Đương nhiên nô tỳ cứ phải đứng đó đợi chứ sao? Thanh Dương sững sờ, còn Thiếu Hạo đang nằm phục trên lưng A Tệ nghe vậy cười không ra tiếng. Chu Du quỳ xuống tạ tội với A Hành, Vương Cơ sai nô tỳ trông nom A Tệ và Liệt Dương, nhưng thấy mặt trời đã kề sát Ngô Uyên mà Vương Cơ vẫn chưa ra, chúng liền liều mạng xông vào trong, nô tỳ giữ thế nào cũng không được. A Hành ngẩn người, đành nói, chẳng sao đâu, may mà ngươi không giữ được chúng, đứng trên vách núi chờ chết và chờ chết trong sơn động có gì khác nhau đâu. Ả Chu Du này, quả nhiên là đầu gỗ mà. Lúc này mọi người mới hiểu những vết cào xước trên người Chu Du từ đâu mà có, A Tệ và Liệt Dương sao lại tả tơi lông lá. Thiếu Hạo phá lên cười ngặt nghẽo, vừa ho sù sụ vừa bảo Thanh Dương, ngươi nói khúc gỗ này rốt cuộc có đầu óc hay không? Thanh Dương cau mày nhìn ra đỉnh núi phía xa, chẳng buồn để ý kẻ khác nói gì. A Hành chỉ bị thương ngoài da chứ không thương tổn linh lực, vừa rời khỏi Ngô Uyên, nàng đã hồi phục nhanh chóng, bèn lại bên hồ nước rửa bùn đất máu me dính trên mặt trên tay. A Tệ bám theo nàng tới bên hồ, Thiếu Hạo rớt khỏi lưng nó, cùng một tiếng lăn tỏm xuống hồ, may sao A Hành nhanh tay nhanh mắt giữ được y lại. Thiếu Hạo cười, ta tu luyện thủy tinh mà, lần này cảm ơn nàng giúp đỡ. Bấy giờ A Hành mới sực hiểu ra hồ nước là nơi trị thương của y. Nước là gốc rễ của vạn vật, thần tiên tu tập thủy tinh dù bị thương nặng tới đâu cũng mau hồi phục hơn hẳn kẻ khác. A Hành nhoẻn cười thả tay ra để Thiếu Hạo từ từ chìm xuống đáy nước. Thanh Dương bước tới bên nàng, hai chân dẫm thẳng lên mặt nước, lập tức cả hồ nước bắt đầu đóng băng. Y dặn dò, ta và Thiếu Hạo đều bị thương nên trước khi tiến vào Ngô Uyên, để đề phòng bất trắc, hai ta đã hợp lực giăng một trận pháp bên ngoài Ngô Uyên, hiện giờ Si Vưu đang khốn đốn trong đó, trước khi Thiếu Hạo kịp hồi phục vết thương, nhất định chúng ta phải đoạt lấy Hà Đồ Lạc Thư từ tay Si Vưu. A Hành tròn mắt kinh ngạc, hai người ai nấy dẫn theo thuộc hạ tới Ngô Uyên, còn chẳng có cơ hội gặp nhau, sao có thể hợp lực bày trận vậy? Thanh Dương thản nhiên đáp, chừng nào muội giao du với một kẻ suốt mấy ngàn năm sẽ biết rằng có những chuyện chẳng cần phải nói ra. Nhìn hồ nước đã đóng băng toàn bộ, A Hành nửa đùa nửa cợt nói, hẳn y cũng hiểu được ý đồ của huynh khi ngăn trở y trị thương lúc này. Chu Du vừa biến mất đã lại ló ra từ đâu đó, giơ tay chỉ cho Thanh Dương một hồ nước nhỏ ở xa, đó chính là hồ nước đầu tiên mà bọn họ bắt gặp từ khi thoát khỏi Ngô Uyên. Thanh Dương dậm mạnh lên mặt hồ đóng băng bên dưới, lập tức lớp băng lách cách nứt ra, y cũng theo đó chìm xuống dưới. A Hành còn đang ngơ ngác đã thấy Thanh Dương cầm tượng gỗ nhảy ra khỏi hồ, quăng pho tượng xuống dưới chân nàng rồi nhảy lên lưng Trùng Minh Điểu bay vút về phía hồ nước Chu Du chỉ. A Hành nhặt pho tượng lên, nhận ra nó được chạm khắc vô cùng sống động, hệt như Thiếu Hạo thu nhỏ vây, nơi trái tim còn điểm một chấm máu tươi trích từ tim Thiếu Hạo. Thì ra vừa rời khỏi Ngô Uyên, y đã dùng khôi lôi thuật hoán đổi bản thân, kẻ dọc đường cười nói đùa cợt với họ chỉ là một con rối gỗ mà thôi. Nghĩ đến Thiếu Hạo vừa cảm kích tạ ơn mình chỉ là một con rối gỗ, A Hành lạnh cả sống lưng. Thấy A Hành ngẩn người, Chu Du ngỡ rằng nàng không hiểu sao mình lại tìm được Thiếu Hạo, bèn trỏ mấy cây thù du nói, trước khi tiến vào Ngô Uyên, điện hạ dặn nô tỳ phải lưu ý tất cả mọi nơi có nước, nô tỳ bèn lén trồng bên mỗi hồ nước một cây thù du, ba, nếu không e rằng đã bị Thiếu Hạo qua mặt rồi. Lúc A Hành cùng A Tệ đuổi đến nơi, cả hồ nước đã đông cứng lại thành băng. Thanh Dương đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt băng. A Hành cất tiếng, xin lỗi đại ca. Thanh Dương dặn, ta cầm chân Thiếu Hạo ở đây, muội đem Chu Du cùng. Thanh Dương quan sát A Tệ và Liệt Dương, cũng chẳng coi chúng là súc vật nữa, cùng bọn chúng đi đoạt lấy Hà Đồ Lạc Thư về. Nhớ đừng ra tay vội, để Yến Long và Si Vưu đánh đến nỗi hai bên đều thương tích, bấy giờ hẳn lợi dụng trận pháp đoạt Hà Đồ Lạc Thư, có điều muội cũng đừng chần chừ chậm trễ. Linh khí địa thế nơi này rất có lợi cho Thiếu Hạo, ta chẳng nắm chắc sẽ giữ chân y được bao lâu đâu. A Hành đang định đi chợt nghe Thanh Dương nói tiếp, muội nhớ đừng để Yến Long chết, y là con cờ hay nhất để kiềm chế Thiếu Hạo đấy. Muội hiểu rồi. Còn gì nữa không? A Hành vụt hỏi, tam ca là do huynh giết ư? Thanh Dương cười nhạt đáp, là Chúc Dung giết, muội nghe đâu được mấy câu tầm xàm ba láp này thế? Hôm nọ muội nghe được ở chỗ phụ vương đấy. Tuy phụ vương chẳng nói rõ ra nhưng Đồng Ngư thị lẩm bẩm nói với muội, có lẽ phụ vương cũng đem lòng hoài nghi. Thanh Dương nhếch môi cười, mấy chuyện này không cần muội lo, đi đoạt Hà Đồ Lạc Thư đi. Đại ca, huynh đừng vì giả tâm của mình mà đẩy mẹ và tứ ca vào vòng nguy hiểm, bằng không, muội nhất định sẽ không tha thứ cho huynh đâu. Dứt lời nàng nhảy lên lưng A Tệ, bay vút lên trời.